Chương 1842, đắp cái con dấu. Ai, khổ cực hai anh em ta. Vương Bản Tử thở dài nói rằng. Làm việc A Phan Tử rất trực tiếp, đi tiểu thất bên người, chuẩn bị nâng lên hắn. Biết, biết. Vương Bản Tử vừa trách móc, một bên đi qua hỗ trợ đem tiểu thất nâng lên. Ca. Nô tả đi tới Lưu Húc bên người, muốn nói cái gì? Yên tâm đi, A Nỉnh sẽ không động thủ nữa, đi thôi Lưu Húc nói với hắn. Ừm. Nô tả gật đầu, theo Lưu Húc phía sau cùng đi ra khỏi mộ đạo. Mộ đạo bên trong, Lưu Húc đối với A Nỉnh nói ra, xem đi, một năm sau ta lại lần nữa nhìn thấy ngươi, lúc này đây, ngươi đừng muốn rời đi ta. A Nỉnh nằm Lưu Húc trong lòng, nhỏ giọng nói ra, như thế ngẫu nhiên sự tình cũng sẽ phát sinh lần đầu tiên có thể nói là trùng hợp, lần thứ hai chính là duyên phận, lúc này đây, người nào cũng không có thể ngăn trở ta cướp đi ngươi. Lưu Húc ngang ngược nói rằng, hắn trong giọng nói tình yêu để A Nỉnh mặt đỏ lên, nghe được cái này trong miệng nam nhân tuyên ngôn lại tựa như thoại ngữ, khoe miệng của nàng cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Lưu Húc đột nhiên túi người một bả hôn lên A Nỉnh nít lên. A Nỉnh mắt đột nhiên kiếm được thật to, trong mắt lóe lên ngượng ngùng cùng kinh ngạc. Lưu Húc cũng biết bây giờ đang ở hoàn cảnh gì bên trong, cũng không có làm bước kế tiếp động tác, đứng dậy nói ra, đắp cái con dấu. A Nỉnh đỏ mặt, không nói gì. Tiểu ca mang theo mọi người, quẹo trái quẹo phải đi tới, đột nhiên nói ra, nơi này có đường. Vương Bản Tử đang thở phì phò, nghe được tiểu ca thanh âm phía sau, nụ cười lại di chuyển hiện tại trên mặt, chỉ cảm thấy thân thể tràn ngập lực lượng, mang tiểu thất một đường chạy như điên, để Phan Tử ở sau người không ngừng đều chậm một chút. Nhưng Bản Tử vậy không dứt truy cầu quang minh nội tâm để hắn không thấy tất cả, trực tiếp chạy đến tiểu ca bên người. Bản Tử nụ cười trên mặt từ từ cứng lại rồi, mới hé miệng a, muốn chửi ầm lên, liền nghe được răng rắc một tiếng, tiểu ca ngón tay của trực tiếp cắm gần trong tường. Bản Tử vừa xong khỏe miệng thanh âm mạnh mẽ ngừng ở, phát sinh cạc cạc thanh âm, sau đó đột nhiên ngập hớp nước miếng, nhỏ giọng nói ra, cái này cái gì tuyệt hoạt ra bên trong có ánh sáng, cũng có thể thông hướng phía ngoài. Tiểu ca từ mới vừa đào ra trong động quan sát rồi nói ra, ai, lúc này, để ta bản ra xuất thủ. Vương Bản Tử đứng ra, trong giọng nói tràn ngập đắc ý biết ngươi Bản Tử lợi hại, nhanh ra tay đi. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Hắc hắc, Vương Bản Tử nụ cười không ngừng, tay không ngừng đang quan sát. Sau đó trong miệng cư nhiên hát lên bài hát tới, mọi người hiện tại cũng không nóng nảy, cũng cười nhìn mập mạp biểu diễn. A Bản Tử đột nhiên kêu to một thân, dưới chân đạp một cái, dùng bả vai hung hăng đánh về phía cái kia số lượng tường. Quanh tường bị xô ra một cái động lớn. Tốt, mọi người kêu to, giống như là nhìn cái giỏi lắm biểu diễn, mỗi người vỗ tay tán thưởng. Chớ nóng vội thổi ra như bức ca, nhanh lên kéo tay nắm cửa kéo bản ra đứng lên, đều đau chết ra. Bản Tử ngồi dưới đất, trên mặt gương mặt thống khổ. Ngoài miệng khổ bức nói, đều do ra biểu diễn muốn quá mạnh mẽ, quá đau. Ngô Tả một bả hỗ trợ đem Bản Tử kéo lên, nói ra, Bản Tử lợi hại a, chút lòng thành, ha hả. Bản Tử gương mặt nụ cười nói rằng, dường như bả vai cũng không đau. Đi thôi, Lưu Húc nói rằng. Tiểu ca vẫn là xung phong, dẫn đầu đi vào bị Bản Tử xô ra lỗ lớn. Mọi người đi vào phía sau, đi mấy bước, Vương Bản Tử tức giận nói ra, không phải đâu, cái này cũng cứ gọi đường. Vương Bản Tử đèn tin dựa theo một cái thu hẹp thông đạo. Xem ra chúng ta được bỏ qua. Phan Tử nói rằng. Bản Tử vông nôn kéo ra miệng. Lưu Húc buông A Nỉnh, đi đi tới vỗ phách bả vai của mập mạp, sau đó rời đi, chỉ để lại ai một cái thở dài tiếng, để hắn trực tiếp ở thở dài ở bên trong thân thể hóa đá tiêu thất. Tiểu ca. Lưu Húc hướng về phía tiểu ca nói rằng. Ừm. Tiểu ca gật đầu, một cái đẹp trai trợn thân một mạch nhận lấy thu hẹp thông đạo. Á đủ, thiệt hay giả. Bản Tử chứng kiến tiểu ca đẹp trai động tác, khoe miệng đều không khép được. Đi thôi, Ngô Tả vỗ vỗ bả vai của mập mạp, cũng là buông lỏng bỏ qua. Phan Tử sau đó, Vương Bản Tử bị đả kích. Bản Tử. Lưu Húc một cước đá vào mập mạp mông bên trên, đem hắn thức dậy. A Bản Tử vẻ mặt mơ hồ nhìn Lưu Húc. Đi qua A, Lưu Húc bất đắc dĩ nói. A Bản Tử gật đầu, muốn ngồi xổm xuống bỏ qua. Ai, Lưu Húc bắt lại hắn, không cho hắn bỏ làm sao rồi, làm sao để cho ta bỏ, lại không cho ta bỏ. A Vương Bản Tử xoay đầu lại nhìn Lưu Húc nghi ngờ nói. Ngươi trước đem ba lô ném qua đi, như vậy ngươi là tốt rồi bò. Lưu Húc chỉ Bản Tử cái kia phòng ba lô nói rằng. Ồ, đúng vậy. Vương Bản Tử bị thức tỉnh, vỗ đầu mình một cái, vội vàng đem ba lô trước đưa qua cho Ngô Tả bọn họ, sau đó chính mình sẽ đi qua. Tuy là vẫn có chút tạp vị, nhưng vẫn là cực kỳ thuận lợi qua tới, Ngô Tả đem ba lô trả lại cho Bản Tử. Đi thôi, Lưu Húc hướng về phía A Nỉnh nói rằng. A Nỉnh gật đầu, rất nhanh bỏ qua, Lưu Húc cũng là một cái đẹp trai trở tới. Cái này mộ đạo khúc quanh có sáng quang, mọi người hướng phía sáng quang đi tới. Đi tới một cái cửa động, tiểu ca cùng Phan Tử đi ở phía trước. Phan Tử Ló nhìn một cái, nhất thời kinh trụ, lẩm bẩm nói, đây là mộ sao, làm sao vậy, làm sao vậy? Vương Bản Tử không chịu gò bó lòng hiếu kỳ ở phát tác, nhanh lên chen đến hàng thăm dò xem, nhất thời phát sinh một cái thán phục, cây này, hắn sao thành tinh. Chỉ thấy cái này mộ thất chính giữa có cái bãi đá, mặt trên dài một thân cây vẫn đưa về phía đỉnh chót, nhìn không thấy đỉnh, cành cây lần đầy toàn bộ mộ thất, lá cây rậm rạp chẳng chịt, trên nhánh cây cũng dài đầy đằng mạn. Ta dám đánh cuộc, cây này lứa tuổi so với chúng ta toàn bộ cộng lại cũng lớn. Vương Bản Tử nói rằng, các ngươi nhìn bên trong. Nô Tả chỉ. Phan Tử cùng Vương Bản Tử theo Nô Tả chỉ phương hướng, nhìn sang, cư nhiên phát hiện một cái trên đài ngọc nằm hai người, hơn nữa thi thể bảo tồn hoàn hảo, một điểm thối rữa dấu hiệu cũng không có.